Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 188, biệt thiên thần loại khác phương pháp sử dụng. Xin lỗi, nhượng ngài chê cười. Jin khuôn mặt nhìn lên tựa như nụ cười rực rỡ mang lấy tràn đầy nghi thức. Biến hóa, hắn xem hướng mây Terumi cặp kia màu nâu nhạt mắt to không chút nào nụ cười. Nữ nhân này hành vi, nhượng nàng nhớ tới bạn trai thường thường khiển trách đi cùng lấy hai người cái kia tiểu hoang. Người một câu nói, ra cái này xuống, người rất vui vẻ sao? Thân là đệ tứ đã từng bộ hạ, đệ tứ phu nhân duy nhất đệ tử, Konoha điều trị nhẫn giả ban ban trưởng, cùng với tam vĩ Jinchuriki, Jin cũng sớm đã thói quen chung quanh một ít mang lấy ghen tị và ác ý nhãn thần. Liên quan tới như thế nào thói quen một điểm này, vẫn là một lần Mikoto phu nhân cùng nàng tán gẫu lúc. Nhượng nàng hoàn toàn mở ra tư tưởng. Đó là một buổi trưa sau, Fugaku tộc trưởng ra con thứ sốt cao mấy ngày, không yên tâm Mikoto phu nhân mời nàng đi trong nhà nhìn xuống. Tuy nhiên đối mặt lấy cái kia từng tại lâu lan trong cổ thành, cùng tương lai mình con gái có chút không minh bạch quan hệ tiểu thịt tươi. Hiện tại còn chỉ là một ngạo kiều cỡ nhỏ hùng hài tử. Obito trong miệng cái kia nhị trụ tử lúc Jin nói thế nào tâm lý đều có một ít không thoải mái. Nhưng là rất tốt đẹp chức nghiệp dày công tu dưỡng vẫn là nhượng nàng rất nhanh nhượng đứa bé này giảm sốt. Sau đó, Mikoto phu nhân mời nàng cùng ăn trà chiều. Đương Mikoto nghe được Jin những ngày đó phiền não lúc, lạnh nhạt cười cười. Sau đó đối với, đúng, nàng nhẹ nhàng nói, không bị người A là tầm thường. Nữ nhân bên trong thế giới nhất yêu xuất sắc hướng hướng không sẽ có được khen ngợi nhất giá. Người không nhất định phải đến tất cả mọi người công nhận. Nhưng thân là điều trị nhẫn giả ban ban trưởng, Jin, người chỉ cần làm cho các nàng dù là ghen tị đến cắn nát Kiba, không thừa nhận cũng không được ngươi quyền uy liền có thể. Tốt đi, cái này loại bức cách tràn đầy mang lấy cô ngạo khí trận khuyên giải an ủi. Kusinai cái kia nữ hán tử là vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Dù sao người nào đó từ nhỏ đến lớn đều là đại đa số nam sinh trong miệng cà chua, máu Kurenai hột tiêu. Với nữ thần cái này loại xưng vị hoàn toàn dán không bên trên. Mà Mikoto thì lại khác. Nàng từ nhẫn giả trường học trong lúc đến cùng Fugaku trước khi kết hôn, vẫn luôn là Uchiha nhất tộc hấp dẫn người ta nhất con mắt kia đóa hoa hồng đỏ. Đặc biệt là nàng cùng là giáo thảo nam thần Fugaku mến nhau sau, càng thành là lúc ấy cùng thời kỳ nữ nhẫn giả trong lòng công địch. Ở trong mắt nàng, Jin tại điều trị nhẫn giả Madara gặp phải mấy cái tiểu bích trí. Ha ha, công lực thực sự quá nhỏ. Ngay cả làm bộ hữu hảo hóa thân khuê mật sau đó ẩn núp một trận các loại ám hại một bước cuối cùng. Người yếu bộ dáng đối với. Đúng, mục tiêu mở xé cái này loại ngây thơ tiểu kế mưu đều không biết. Không phải ngàn năm hồ ly, cũng không cần đọc liêu trai. Không nhiên dễ dàng thành là hoa hoa công tử thân trên hồ ly cửu áo khoác ngoài. Không phải mềm mại Azaka, cũng không cần hướng hoa hồng bên người tiếp cận. Không nhiên rất có thể thật hội sẽ cắm ở một đống cất trâu trên. Lúc ấy Jin nhìn xem Mikoto phu nhân gió kia tư thước tha bộ dáng, lại suy nghĩ một chút nhà mình sư phụ truy lấy Jiraiya đại nhân hành hung một trận tư thế oai hùng. Jin quả quyết vứt bỏ chính mình nữ hán tử sư phó, quyết định cần phải học hỏi nhiều hơn Mikoto phu nhân xử sự phong cách. Vẫn là câu nói kia, người nào cũng không phải cái tiểu công chúa sao? Không có thành là hoa hồng đỏ tiềm chất, đương một đóa phong linh thảo cũng không tệ a. Dù sao cũng hơn thừa kế sư phụ danh hiệu, trở thành một viên khỏe trưởng thành Kurenai hột tiêu tốt đi. Jin nhìn trước mắt cái này bị ổi nữ tính vụ nhẫn, lớn tiếng nói, người vừa vặn nói những lời đó, chỉ sợ là lời nói vô căn cứ đi. Ta căn bản không có gặp qua quý thôn đệ tứ Mizukage đại nhân, cho nên còn lại sự tình càng là không thể nào nói tới, không nên lại nói bừa. Cái này vô luận đối với Konoha, hoặc là đối với vụ ẩn thôn, kèm theo lấy lời nói. Jin đi qua Mei Terumi bên người, đưa tay thay nàng mở ra cửa, làm ra một cái đưa khách thủ thế. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên nhỏ khó thể nghe, chỉ có thể nhượng bên người Mei Terumi nghe được. Hay là đối với ở chính ngươi an toàn mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta đều còn tuổi trẻ, dù sao người nào cũng không muốn tại thật tốt nam hoa đang tầm thường trong nhiệm vụ bỏ mạng. Người nói, đúng không? Mei Terumi mãnh liệt nhiên quay đầu, căm tức nhìn lấy Nohara Jin. Mà giờ khắc này Jin trong hai mắt, nguyên bản màu nâu nhạt một đôi mắt to hai con ngươi trung ương, xuất hiện hai luồng màu đỏ nhạt ngọn lửa. Tam vĩ Aisabu tàn bạo chakra như ẩn như hiện vờn quanh tại hai người chung quanh. Nhưng lại tại Jin tinh diệu khống chế dưới, không chút nào Pochi hắn điều trị nhẫn giả phát hiện. Mọi người mặc dù không có cảm giác được Jin trong thân thể tản mát ra Aisabu chakra, nhưng là lượng cái tuổi trẻ nữ nhẫn giả bốn mắt đối với. Đúng, trong mắt đã dấy lên chiến ý. Tất cả mọi người đã ghét đến. Khá lắm, khó trách Nohara tiểu đội trưởng tuổi còn trẻ liền có thể nhạt nhiên tiểu đội trưởng chức vị a. Mei Terumi cuối cùng có lòng không cam lòng khẽ rũ mắt xuống kiểm. Xoay người rời đi, nàng tươi đẹp đôi môi giống vậy hơi hơi mở ra, phát ra rất nhỏ thanh âm. Chúng ta vụ nhẫn là sẽ không bỏ rơi, hoặc là ngay cả người mang vĩ thú cùng một chỗ đoạt lại. Không đủ nhất, cũng phải đem tam vĩ thu hồi. Jin mỉm cười lấy đưa mắt nhìn Mei Terumi rời đi, lớn tiếng nói, ta rất chờ mong lần kế gặp mặt. Mei Terumi cắn môi, tức giận trùng thiên mà từ Konoha trong bệnh viện đi ra. Đáng ghét, đáng ghét, nàng đi ở người đến người hướng đường nói trên. Trước bị chính nàng xuất phát từ nội tâm tán thưởng là phồn hoa Konoha thôn, hiện tại ở trong mắt nàng là như thế huyên náo cùng chật trội. Ngay tại hôm qua ngày ban đêm, nàng trong giấc mộng còn nằm mơ tới chính mình thành là đệ ngũ Mizukage sau. Tại nàng thống trị dưới, vụ ẩn thôn biết bày cởi lấy hướng, huyết vụ chi hương, cái này loại nghe giống như băng hải tặc. Danh hiệu gọi, biến hóa là giàu có và sung túc mà phồn vinh thôn. Giống như Konoha một dạng, song vừa vặn bị cái kia tam vĩ Jinchuriki dùng miệng pháo đánh bại sau. Mei Terumi hiện tại cảm thấy Konoha nhẫn giả là giảo hoạt như vậy cùng hữu nghị biện. Luôn luôn lấy khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ nổi danh chính mình, lại đăng cái kia vóc người giống như Wasbot một dạng trước mặt nữ nhân. Tại phương diện trí khôn thua, song nàng cũng không biết rõ. Lấy hướng nàng tại chính mình chỉ số thông minh phương diện tự tin và cảm giác ưu việt, thật sự là xây dựng ở vụ ẩn thôn vậy cũng thương trung bình chỉ số thông minh trên. Thiếu nữ xinh đẹp Mei Terumi đang tức giận giá trị mắc sau, tự cố từ nhanh chóng hành tàu tại Konoha đường nói trên. Lúc này có chút mất trí nàng lại không có phát hiện. Nàng không đi qua một khoảng cách, chung quanh mái hiên trên, hoặc là đường nói tường rào trên hoặc là cột dây điện bộ, đều sẽ có một cái đen kịt quạ đen lẳng lặng nhìn kỹ lấy chính mình. Dần dần tỉnh táo lại Mei Terumi rốt cuộc phát hiện mình chung quanh kỳ hoặc. Chính mình dừng chân lữ điếm rõ ràng khoảng cách Konoha bệnh viện chỉ có vài chục phút đường xá, mà bây giờ nàng ít nhất đã đi nửa giờ đầu, lại vẫn không có trở lại lữ điếm. Mà còn, hoàn cảnh chung quanh càng ngày Việt nhân khói thưa thớt. Hiện tại chính mình thân ở đường nói thậm chí không có một bóng người. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh làm người ta nổi điên. Xuất hiện đi, đến cùng người nào? Mei Terumi dù sao cũng là nho nhỏ năm kỳ đã giác tỉnh thủy cùng hỏa lượng loại thuộc tính chakra, dung hợp với nhau mà thành phí độn huyết kế giới hạn thiên tài. Mà còn nàng hiện tại đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu chính mình đệ nhị loại huyết kế giới hạn, hỏa cùng đất chakra dung hợp. Cường giả đương nhiên sẽ không là đang ở ấm trong phòng lớn lên, huống chi là tại vụ ẩn thôn kia loại địa phương. Đã sớm nhiều lần trải qua khảo nghiệm sinh tử, Mei Terumi đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nội tâm của nàng vô cùng bình tĩnh nhưng lại cảnh giác lấy. Ách, ách, thô lệ mà khàn khàn tiếng kêu đột nhiên phá vỡ chung quanh tĩnh mịch. Mây Terumi ngửa đầu đảo mắt nhìn lấy bốn phía, hơi hơi cau mày. Thủy quốc cùng Hỏa quốc phong tục vẫn là hơi không giống. Cái này trồng ở Hỏa quốc bị coi thành lành tường, cùng Takashi nói tượng trưng loài chim. Tại Thủy quốc chính là vận rủi cùng tai họa tượng trưng. Mây Terumi từ nhỏ đã không thích cái này loại xấu xí lại tiếng kêu quái dị loài chim. Nghe được quạ đen tiếng kêu trước tiên, nàng bại lộ tại nhẫn giả phục bên ngoài giống như ngà voi một dạng giơ lên hai cánh tay mặt ngoài. Đã lập nổi da gà. Đang lúc này, một cái thiếu niên thanh âm từ phía sau nàng vang lên. Ngươi là được. Tới từ vụ ẩn sứ giả Mây Terumi sao? Mây Terumi một tay kết ấn. Một cái thuấn thân thuật về phía trước chui ra một khoảng cách. Sau đó quay đầu nhìn. Đây là một cái mặc lấy Konoha ám bộ quần áo trang sức thiếu niên. Hắn khẽ nâng lên một cánh tay. Một cái quạ đen khéo léo đứng ở hắn cẳng tay trên. Cúi đầu mổ ăn lấy đặt ở hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay mấy cái nhan sắc thầm Kurenai cục. Thịt, Konoha ám bộ sao? Các ngươi Konoha chính là như vậy đối đãi sứ giả sao? Uchiha Shisui không chút nào tiếp lời ý tứ. Lầm bầm lầu bầu như vậy nói. Cho tới nay, ta đều là dùng ngũ cốc tới đút nuôi quạ đen. Nhưng là trước đây không lâu, ta một cái hảo hữu tiền bối, hắn thái độ ác liệt mà lớn tiếng giễu cợt ta hành vi. Sau đó nói cho ta biết, quạ đen là ăn thịt, tốt nhất là thịt thối giữa. Ta vốn là cho là hắn là đang ở thuận miệng nói bậy. Không nghĩ tới, nói đến đây, Shisui ngẩng đầu lên, ám bộ kia manh có chút quỷ dị đại chúng mặt mũi cụ bên trong. Lộ ra lượng lau hồng quang. Hắn nói lại là đúng. Quạ đen thật thích ăn thịt. Nhất là hơi có chút thịt. Chuyện này để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Chúng ta không thể chuyện đương nhiên mà đem trong lòng mình hướng áp đặt đến những người khác, cùng còn lại thân động vật trên. Tự giống với chúng ta Konoha nhẫn giả hướng cùng bình thản an bình. Mà các ngươi vụ nhẫn là tựa hồ trời sinh liền thích hỗn loạn cùng chém giết. Mây Terumi đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình phân rõ ràng né tránh đối phương ánh mắt, thân thể cũng đã không cách nào động đan. Nàng rõ ràng trước tiên liền phát hiện đối phương rất có thể là Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Đề phòng đối phương nhãn thuật, Shisui trong bàn tay một điều cuối cùng phát ra lấy nồng đậm mùi thúi thịt thối giữa bị quạ đen một cái nuốt mất, hắn tiện tay ném đánh cháo bao lấy thịt thối giữa khăn tay. Sau đó từng bước một đi về phía Mây Terumi. Không nên uổng phí khí lực. Người cũng sớm đã lâm vào ta ảo thuật bên trong. Làm sao có thể? Lúc nào sau? Từ ngươi tại khu vực này dậm chân tại chỗ bắt đầu. Tại ngươi chút nào không phát hiện thời gian. Mây Terumi hoảng sợ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cái này Konoha ám bộ nhẫn giả. Hắn mặt nạ bên trong lộ ra cặp kia Seragon. Lại nhiên không phải phổ thông câu ngọc Seragon, mà là mang lấy một đôi giống như xoay tròn lấy Shuriken một dạng đồ án. Vạn, Mangekyo, chúng ta thích ăn ngũ cốc, các ngươi lại thích ăn thịt thối giữa. Có thể, kỳ thực chúng ta trực tiếp hoàn toàn không cần thiết xảy ra mâu thuẫn. Nhưng là các ngươi lại muốn dùng lưỡi dao sắc bén từ thân thể chúng ta trên cắt thịt lấy ăn. Cái này cũng có chút quá đáng đi. Người nói đúng sao? Shisui với da bản thân vừa vặn cho quạ đen cái tay kia. Tay hắn trên mang lấy mùi hôi thúi nói kích thích lấy Mây Terumi giờ phút này yếu ớt thần kinh. Có thể thân thể nàng dù là tại run rẩy kịch liệt, vẫn như cũ không cách nào khống chế. Bất quá ngươi nói đúng. Ngươi dù sao cũng là vụ ẩn thôn sứ giả. Chúng ta không thể thật tại trong thôn đối với ngươi làm những gì. Cái này cũng chính là đệ tứ đại nhân phái ta tới nguyên nhân a. Như vậy đi, liền cho ngươi lưu một cái nho nhỏ giáo huấn đi. Shisui mắt phải trong cái kia tựa như hình thoi. Shuriken đồ án đột nhiên chuyển động. Hắn núp ở mặt nạ dưới khóe miệng đột nhiên mang lấy ác thú vị mà nhếch lên. Obito ka, không nghĩ tới, ta thật muốn dùng thời gian ngắn hiệu biệt thiên thần tới làm đùa dai. Mà ở Mây Terumi trợn to trong hai mắt, chúng ta Uchiha nhất tộc năm thanh niên tốt Shisui bạn học giờ phút này giống như một từ trong vực sâu bò ra ngoài ác ma một dạng phát ra bản thân nói nhỏ. Mây Terumi, xuất thân cao quý, vẻ ngoài mỹ lệ ngươi, vẫn luôn hướng một đoạn tốt đẹp ái tình. Song bất hạnh là, bên cạnh ngươi luôn là tràn ngập lấy dã man lại không phong độ chút nào có thể nói vụ nhẫn. Ngươi từ mới biết yêu thiếu nữ hoài xuân thời điểm, lại luôn là bởi vì là cái này cái sự tình thầm từ thần thương. Hiện tại, một đoạn tốt đẹp ái tình liền đặt ở trước mặt ngươi. Bất quá, điều này cần ngươi bỏ ra cùng hy sinh. Bởi vì là, yêu thật cần dũng khí. Tới đối mặt lưu ngôn phỉ ngữ, ngươi trong suy nghĩ lý tưởng hình nam tử, lại nhiên liền xuất hiện tại Konoha. Mây Terumi kia đối màu ngọc bích hai mắt đột nhiên trở nên mê. Ly, nàng giống như bị thôi miên. Shisui mỗi nói một câu, nàng liền yên lặng gật đầu. Shisui đột nhiên thả bay tự mình một dạng bày ra một cái cây con mắt dáng vẻ. Một cái tay dựng thẳng lên ngón cái vượt mức quy định giơ lấy. Một cái tay khác giống như bình trà nắm tay một dạng đỡ lấy eo. Người nam nhân kia, chính là tại Konoha số 223 sân huấn luyện trên trăm chỉ cố gắng lấy chàng thanh niên. Hắn một thân xuất khí màu xanh đậm liên thể phục, vĩnh viễn mang lấy lóe sáng chói mắt mỉm cười. Hắn là như thế xuất khí. Shisui nói mình cũng biên không được đi cười trận. Mắt thấy Mây Terumi hai mắt dần dần từ mê ly trở nên có chút nghi hoặc. Shisui vội vàng tiếp tục nói. Một đôi nồng lông mày rậm là như vậy gợi cảm. Hắn di thế độc lập, không bị Konoha cô gái trẻ tuổi lý giải. Đó là bởi vì là hắn đang chờ đợi lấy tự có duyên người. Mây Terumi, người biết rõ hắn người hữu duyên là ai chăng? Lúc này thiếu nữ xinh đẹp Mây Terumi hai tay lại nhiên như kỳ tích mà hoạt động. Nàng thẹn thùng bưng bít lấy chính mình gò má, nhẹ giọng nói, là ta. Mắt thấy công lớn sắp hoàn thành, Shisui vui mừng cười, như vậy, là đẹp tốt ái tình. Người nguyện ý bỏ ra ngươi sở hữu dũng khí sao? Dù là không bị thế nhân lý giải, dù là bị vụ ẩn thôn lầm nghĩ đến ngươi trốn tránh. Ta nguyện ý, đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.